Tiên Linh Đồ Phổ, chương 608. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6088, tốt nhất chính mình, tốt nhất ngươi. Các sách, con chứng kiến sao xâm, sao thương cùng Phương Tâm Nhiên thần sắc Linh Ngọc rất hài lòng. Cho tới nay, nàng cùng sao xâm, sao thương Phương Tâm Nhiên mặc dù có mục đích giống nhau, tâm tư cũng không ở một chỗ. Hai người bọn họ, về có thể là hóa thân phỏng đoán, hoàn toàn không có mâu thuẫn, cái này không khỏi làm cho Linh Ngọc cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại, xảy ra chuyện như vậy, sao xâm, sao thương cùng Phương Tâm Nhiên không thể coi thường. Bọn họ có thể là hóa thân, nhưng không thể là thế thân. Ngươi muốn làm gì? Phương Tâm Nhiên hỏi, Linh Ngọc lắc đầu, ta không được muốn làm gì, chỉ là muốn cho các ngươi biết tiền đồ của chúng ta không hề giống các ngươi nghĩ như vậy quang minh. Ngoài sáng, có thương minh giới phân tranh, ngầm, có một hắc thủ sau màn nhìn chằm chằm, hiện tại liền tự thân cũng không an toàn, cái này nào chỉ là tiền đồ không quang minh, loại này tình cảnh dưới, một không được tiểu tâm sẽ thịt nát xương tan. Sao xâm, sao thương cùng Phương Tâm Nhiên yên lặng trầm tư, trong lòng mỗi người có tính toán. Tốt, ta phải nói sự tình nói xong. Linh Ngọc thở ra một hơi, qua mấy ngày ta sẽ trở về Tây Minh, các ngươi có cái gì phải nói. Sao xâm, sao thương phất tay một cái, một bộ khẩn cấp dáng vẻ đuổi người. Trở về a, Linh Ngọc tà nghĩ hắn. Người đã không có lời muốn nói, ta liền cùng mới sư tỷ đàm luận. Xoay người, cười híp mắt nói. Mới sư tỷ các ngươi thiên a linh quả vô số, cất đi ra linh tử cũng tốt, có hứng thú hay không hợp tác một chút. Phương Tâm Nhiên ngầm hiểu. Đương nhiên là có, nghe nói sư muội ở Sóc Nguyệt Khâu có một cái quáng mạch, chúng ta Thiên A cũng có mấy cái quáng mạch, đáng tiếc cho tới nay không được biết rõ làm sao lợi dụng. Các loại sư muội trở về Tây Minh, chúng ta thảo luận một chút. Tốt, các ngươi Thiên A yêu tu trận pháp dường như cảm thấy rất hứng thú, chúng ta nơi đó còn có một ít chuyên môn cho linh dược dùng, nghĩ đến các ngươi cũng rất có ích lợi. Sao xâm, sao thương trợn tròn con mắt kêu lên. Uy uy, Trình Linh Ngọc quay lại tới cười đến thân thiết ôn hòa. Tố thương thiếu chủ, mượn địa phương ta theo phương thiếu chủ đàm luận nói chuyện làm ăn. Sao xâm, sao thương khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, hung hăng nhìn nàng chằm chằm, cuối cùng tức giận nói. Đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói thẳng đi, Linh Ngọc cùng Phương Tâm Nhiên nhìn cái liếc mắt cùng nhau cười trộm. Tuy nói sao xâm, sao thương nội tâm đã thành niên, được không sự tình vẫn là mang tiểu hài tử tính khí. Linh Ngọc nói, gấp cái gì từng bước đàm luận. Đại hoang so với thiên A đại gấp 2 có thừa, lẽ nào nàng căn cứ là trời A không muốn đại hoang như thế cái bảo địa việc buôn bán nha, chẳng lẽ còn sợ kiếm được nhiều ở phù tăng mộc. Linh Ngọc phân biệt cùng Phương Tâm Nhiên, sao xâm, sao thương đạt thành hiệp nghị. Phương Tâm Nhiên chẳng mấy chốc sẽ trở thành danh chánh ngôn thuận quốc chủ, sao xâm, sao thương đạt được trung kỳ, đại hoang lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, bọn họ đã có thể đại biểu đông minh làm ra quyết sách. Còn như Linh Ngọc, nàng có nắm chắc thuyết phục Thái Bạch Tông cao tầng. Từ bọn họ đứng ra, cùng đông minh tiến hành giao dịch, đương nhiên, lăng thương những tông môn khác nhất định sẽ đỏ mắt, Thái Bạch Tông không có khả năng hoàn toàn độc chiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó như thế nào tổ kiến thương đoàn, phân phối quyền lợi, để Thái Bạch Tông cao tầng nhóm đau đầu đi thôi. Loại chuyện vặt vảnh này, Linh Ngọc làm sao cũng so ra kém này chơi cả đời đầu óc lão gia hỏa. Nàng chỉ cần đem cơ hội làm ăn mang về, bọn họ hiểu được xử lý như thế nào. Còn như nàng sao, chia hoa hồng là tất nhiên, nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là tăng thực lực bản thân, tấn cấp hậu kỳ. Đông Tây Minh thông hành không khó, từ lúc Lâm Hải chiến đấu, song phương đã có thể lui tới. Khó khăn là, như thế nào đánh vỡ bọn họ cố hữu tư duy. Nguyện ý cùng mới cùng chung quyền lợi, đương nhiên, đánh lộn khẳng định khó tránh khỏi. Linh Ngọc có thể tưởng tượng, chuyện này một ngày bắt đầu, biết nhắc lên như thế nào sóng to gió lớn, tương lai biết có vô số thương đoàn tràn vào Đông Minh. Cũng sẽ có vô số thị phi sản sinh, đây là thông hành mang tới tất nhiên đại giới. Linh Ngọc nghĩ đến Vô Song Thành, hướng sao xâm, sao thương cùng Phương Tâm Nhiên phải bảo đảm. Một ngày nào đó, nàng sẽ phái mình thế lực qua đây, đến lúc đó, nhưng không cho bọn họ đem điều kiện tốt nhất hợp tác vị trí nhường cho người khác. Còn như cái gọi là nàng mình thế lực kỳ thực chính cô ta đều chưa từng thấy qua. Năm đó ở Tinh La Hải, Từ Nghịch đã từng đem Song Thành tín vật giao cho trên tay nàng, bằng đem mình âm thầm nuôi trồng thế lực giao cho trên tay nàng. Lúc đầu, Linh Ngọc ở kết anh du lịch thời điểm, muốn đi Tinh La Hải tự mình nhìn, không nghĩ tới ở Đại Mộng Trạch gặp phải Từ Chính, ngoài ý muốn kết anh. Sau trở về Lăng Thương, không có đi Tinh La Hải. Nàng ở lại Thái Bạch Tông trong lúc vẫn cùng Tinh La Hải bên kia có thư từ qua lại vãng lai. Từ Nghịch âm thầm nuôi trồng thế lực ở Phục Nguyên Thanh trên tay. Năm đó ở trên thật trong cung, Từ Nghịch đã từng dặn dò qua nàng, một ngày hắn gặp chuyện không may, muốn nhìn chằm chằm Phục Nguyên Thanh. Phục Nguyên Thanh là của hắn kiếm thị trung niên kỳ dài nhất, có thể làm nhất một cái, cũng là tâm tư nhất sống, dã tâm lớn nhất một cái. Năm đó hắn phản bội Từ Tiêu kiếm phái, vì mạng sống, liền khuôn mặt đều có thể vứt bỏ, có thể thấy được kỳ tâm trí. Nếu như có thể thu phục Phục Nguyên Thanh cho mình sử dụng, chỗ tốt hết sức rõ ràng. Những năm gần đây, Từ Nghịch không ở Tinh La Hải, thường xuyên vài thập niên không có tin tức, cái thế lực tại hắn trưởng khống dưới, một mực phát triển lớn mạnh, không có làm cho Từ Nghịch làm nửa điểm tâm. Thế nhưng, về phương diện khác, thu phục hắn độ khó cũng rất cao. Người giống như hắn vậy, không có đầy đủ quyền lợi, không còn cách nào dẫn tới hắn tâm động. Không có cường đại bản lĩnh, cũng không thể nhượng hắn tâm gãy. Từ Nghịch dự liệu được hắn nếu như gặp chuyện không may, Phục Nguyên Thanh nhất định sẽ tâm tư lưu động. Linh Ngọc Đằng không ra không, cho nên vẫn không có làm sao quản. Phục Nguyên Thanh ngược lại cũng thông minh, cũng không có nói rõ phản bội Từ Nghịch sau khi biến mất liền nghe lệnh của nàng. Chỉ là, Linh Ngọc không phải đứa ngốc, từ Phục Nguyên Thanh đưa tới trong phong thư, có thể nhìn ra được hắn có lệ. Điểm này, Linh Ngọc cũng không thèm để ý, đến khi nàng quất ra không, thì sẽ đi Tinh La Hải giao động chấn động Phục Nguyên Thanh. Còn như Song Thành bên kia, nàng cũng có liên hệ, nhưng bởi vì không có chuyện đặc biệt liền vẫn không có gặp. Vài ngày sau, Phượng Khải mang theo Đào Chu từ Sóc Nguyệt Khâu gấp trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Sao Sâm, Sao Thương uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, khai thác mỏ sự tình vô cùng thuận lợi, Phượng Khải đã sớm đem một mảnh kia cực phẩm mỏ đào. Nhìn chất đầy đầy một cái nhà túi càn khôn, Linh Ngọc kinh ngạc. Nhiều như vậy, Phượng Khải bẩm, trình tiền bối sau khi rời đi, vãn bối nhiều thuyền nhân viên, cho nên đào nhanh hơn. Linh Ngọc mở ra một con túi càn khôn, nhìn bên trong chợt hiện sáng lên bảo thạch, dùng sức vỗ Phượng Khải vai. Làm tốt lắm, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một mai ngọc giản. Đây là ta bắt được đan phương, trước giờ cho ngươi coi như thường cho. Phượng Khải đã sớm đoán được lấy Linh Ngọc cá tính, thấy hắn như thế tận trách nhất định sẽ thường cho hắn, chỉ là không muốn hào phóng như vậy. Hắn tiếp nhận đan phương, bái tạ, đa tạ tiền bối hậu tặng. Linh Ngọc khoát khoát tay, còn có 40 năm ta có thể nhớ kỹ đây. Ngươi cũng đừng thả lòng, nếu như ngươi làm không được tốt ta trở về Đông Minh thời điểm cũng không ngươi quả ngon để ăn. Nếu như ngươi làm tốt lắm, còn có càng phần thưởng phong phú. Phượng Khải không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhưng có thể cảm giác được hắn hoan hỉ, lần nữa hạ bái. Là tiền bối yên tâm, quặng mỏ sự tình giao phó xong, Phượng Khải xin cáo lui, lưu lại Đào Chu. Linh Ngọc đạn đạn tiểu gia hỏa ót nói, vài thập niên tìm không thấy, chỉ có lớn lên một chút như vậy. Đào Chu xoa xoa bị nàng đạn đau địa phương, vẻ mặt đau khổ. Sư phụ ta là yêu tu, luận niên kỷ, so với hắn Linh Ngọc còn lớn đây. Chỉ bất quá yêu tu dáng rất chậm, vài thập niên vẫn là quá ngắn. Đào Chu thoạt nhìn cũng chỉ lớn 1-2 tuổi. Đi, Linh Ngọc không tâm tình khi dễ hắn. Ta muốn trở về Tây Minh, ngươi muốn đi theo đi. Thu thập một chút a, thực sự. Đào Chu nhảy dựng lên, mặc dù hắn đã có suy đoán, bây giờ được tin tức xác thực thực sự là vui vô cùng. Linh Ngọc dội nước lã, đừng cao hứng quá sớm, có thầy trò danh, ngươi còn theo ta trở về Tây Minh, cuộc sống sau này có thể sẽ không tốt lắm. Nếu như ngươi có chuyện gì làm sai ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Đào Chu chẳng hề để ý, sư phụ yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. Ngược lại hắn đi Tây Minh là vì học kinh thương, ở lại bên người sư phụ thời gian thiếu lại thiếu. Xem Đào Chu như vậy, Linh Ngọc cười thầm, tiểu tử này, chờ coi a tốt, không được với ngươi lời nói nhảm, trở về chuẩn bị a, là... Đào Chu vô cùng cao hứng mà trở về. Linh Ngọc một người ngồi trong nhà gỗ, nhìn đống một cái nhà chân phẩm. Nhưng không có vẻ tươi cười. Nàng vươn tay, một miếng kiếm hoàn nhảy động một cái. Tăng, mà hóa thành một chuôi phi kiếm. Kiếm phong lợi hại tử khí dày, quang mang không ngừng phụt ra hút vào. Rất nhiều kiếm tu am hiểu đúc kiếm, bởi vì bọn họ cần nuôi kiếm hộ tống kiếm, Từ Nghịch cũng là như thế. Năm đó Từ Dĩnh kiếm vẫn là một thanh phế kiếm thời điểm, liền là chính bản thân hắn chế tạo đánh bóng đi ra. Năm đó, Từ Nghịch đã từng nàng nói qua kiếm tu há có thể không có một thanh thuộc về mình kiếm, mặc dù nàng không phải thuần chánh kiếm tu, phi kiếm cũng không thể qua loa. Nếu có được rỗi rãnh, hắn sẽ vì nàng tự tay đúc một thanh kiếm. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không được gặp lại, hắn vẫn không tìm được cơ hội vì nàng đúc kiếm. Không nghĩ tới, chia lìa hơn 100 năm sau, hắn biết dùng phương thức này thanh kiếm đưa cho nàng. Thanh kiếm này trên tử khí nồng nặc rõ ràng đến từ chính hắn kiếm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác thanh kiếm này, nhưng thật ra là hắn biến hóa dùng kiếm khí của mình đúc thành. E rằng, hắn muốn dùng phương thức này, hầu ở bên người nàng. Nhưng là cho dù thanh kiếm này kiếm khí cùng hắn độc nhất vô nhị, làm sao có thể thay thế hắn. Linh Ngọc nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Đều nói thiên mệnh người vận rủi quấn thân, Từ Nghịch không thể nghi ngờ là xui xẻo nhất một cái. Hắn chưa sinh ra, liền thân hãm âm mưu, thật vất vả thoát khỏi Chiêu Minh, nhưng lại muốn mặt khả năng bị cướp đi thân thể quẫn cảnh. Lên trời hắn cho tới bây giờ đều không công bình. Bị giam ở sinh tử thụ trong kia hơn 40 năm, hắn ở cái kia trong không gian thu hẹp ôm tâm tình như thế nào, cùng nàng một vách tường cách xa nhau. Linh Ngọc nhớ tới trên mặt đất tán loạn chữ viết. Tại nơi hơn 40 năm gian, hắn viết bao nhiêu lần, mới có thể ở cứng rắn vô cùng sinh tử mộc trên lưu lại tên của nàng, còn có thụ bích trên phong ấn để thư lại, nàng phảng phất chứng kiến hắn mâu thuẫn trịch trục. Hy vọng nàng nhìn thấy, tin tưởng hắn sẽ trở về. Lại hy vọng nàng không nhìn thấy, bộ dáng như vậy, coi như hắn thất bại, từ trên đời này tiêu thất, nàng cũng sẽ không quá tổn thương tâm. Linh Ngọc ôm kiếm, bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Mặc kệ Từ Dĩnh cùng Hoài Tố gian có thế nào ân oán, nàng không phải Hoài Tố, Từ Nghịch cũng không phải Từ Dĩnh, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Hóa thân cũng tốt, kiếp trước cũng được, hắn hiện tại là Trình Linh Ngọc, hắn là Từ Nghịch, bọn họ lẫn nhau yêu nhau, cái này đủ. Nàng tin tưởng, Từ Nghịch một ngày nào đó sẽ trở về. Nàng phải thật tốt nỗ lực dùng tốt nhất chính mình, đợi tốt nhất hắn trở về. PS tháng 4 kết thúc như vậy, đồng minh một quyển này cũng kết thúc. Cảm tạ mọi người, một tháng qua này chống đỡ. Đây là quyển sách từ trước tới nay nhất tốt thành tích. Ta thấy dâng lên phấn hồng nhóm, sơ y crop tê đồng học thậm chí khen thường tiên ba duyên, còn có lâm thời khen thường hòa thị bích. Ở khởi điểm nữ nhân tần, cổ ngôn là rất cường đại phân loại, tiên hiệp tu chân chịu chúng hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên, không có cạnh tranh qua cổ ngôn đại thần, tuyệt không oan, có thể cùng đại thần đứng hàng cùng một chỗ, đã rất khó được. Bất quá ta thấy sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ, tháng sau vẫn sẽ tiếp tục đôi càng. Để cho chúng ta bắt đầu quyền kế tiếp cố sự thiên mệnh tụ. Tháng 5 ngày nghỉ, gấp đôi phấn hồng cũng đang tiếp tục yêu. Cách chương.